Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 91, góc truyện audio.com. Chấm, nhưng ai cũng không nghĩ tới hành động này sẽ trở thành chứng cứ vụ oan cậu cùng Cố Niệm Niệm. Thì ra Tô Nhan cùng Hà Thư Thư cho rằng Cố Niệm Niệm quá chìm đắm mà ý dâm Ôn Đình Vực không tự kiềm chế được. Tô Nhan trái lo phải nghĩ, cảm thấy có thể là Cố Niệm Niệm muốn nam nhân đến điên rồi. Nếu có Niệm Niệm có một nam nhân ở bên cạnh quan tâm một chút, có lẽ cô sẽ không như vậy nữa. Cho nên cô liền dạy bảo Hà Thư Thư một phen. Nhưng ai biết sẽ là cái kết quả này chứ? Cố Niệm Niệm nghe Tô Nhan giải thích thì cứng họng không nói gì. Khó trách gần đây Hà Thư Thư đều quái quái. Thì ra là như thế. Cố Niệm Niệm tìm được Cố Xảo Xảo. Việc này có phải chị làm không? Khả năng duy nhất Cố Niệm Niệm nghĩ đến chính là có Xảo Xảo. Cố Xảo Xảo hừ lạnh một tiếng. Vì sao tao phải nói cho tiện nhân mày? Cố Niệm Niệm hít sâu. Chị có thể hại tôi. Dù sao từ nhỏ tôi đã bị chị hại nhiều. Nhưng chị lại liên lụy đến người vô tội. Làm vậy cũng thật bỉ ôi. Có Xảo Xảo cười lạnh. Tao bỉ ổi hai có Niệm Niệm mày mới bỉ ổi. Mày câu dẫn Ôn Đình Vực chẳng lẽ không bỉ ổi hai? Chị nói chuyện sạch sẽ chút cho tôi. Tôi chưa bao giờ câu dẫn Ôn Đình Vực. Nếu không phải các người liên thủ đem tôi đưa đến trên giường tên ngốc kia. Ôn Đình Vực chỉ là vì giúp tôi. Có Niệm Niệm lạnh lùng nhìn có Xảo Xảo. Ai u, Ôn Đình Vực giúp mày. Cố Xảo Xảo giống như nghe được chuyện rất buồn cười. Mày có cái gì? Người xinh đẹp hơn mày rất nhiều. Cố Xảo Xảo tao tư sắc đều hơn mày trăm ngàn lần. Anh ta dựa vào cái gì mà giúp mày? Nghĩ đến đây Cố Xảo Xảo lại hận đến ngứa răng. Trước giờ người theo đuổi Cố Xảo Xảo nhiều không đếm xuể. Cho nên cô ra cũng có đủ tiền tài để mua các loại đồ trang điểm tới để làm đẹp bản thân. Mà Cố Niệm Niệm căn bản không có tiền. Một nữ nhân trang điểm không có. Quần áo chỉ là hàng vỉa hè. So với Cố Xảo Xảo thì kém san nhưng Ôn Đình Vực là coi trọng có Niệm Niệm. Vốn dĩ nhân vật như Ôn Đình Vực, Cố Xảo Xảo là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng sau khi Ôn Đình Vực coi trọng Cố Niệm Niệm, trong lòng Cố Xảo Xảo anh như rớt xuống khỏi thần đàn. Một cực phẩm nam nhân như vậy vì sao lại coi trọng Cố Niệm Niệm mà không phải là cô ta một. Tao là người có thể diễn. Khinh thường loại người như. Mày dùng thủ đoạn đi câu dẫn Ôn Đình Vực. Có Niệm Niệm lười ồn ào với cô ta. Chị nói tôi câu dẫn thì là câu dẫn đi. Có bản lĩnh chị cũng câu dẫn cho tôi xem. Mày, Cố Xảo Xảo giận tím mặt. Lúc này tiếng chuông di động đột nhiên vang lên. Ngôn Tình tổng tài. Có Niệm Niệm vừa thấy là số lạ. Lúc này không rảnh tiếp điện thoại. Không chút suy nghĩ liền tắt máy. Cố Xảo Xảo nhìn thoáng qua điện thoại Cố Niệm Niệm. Mày liễu nhíu lại. Nữ nhân nghèo này sao lại dùng điện thoại iPhone mới nhất? Chẳng lẽ là Ôn Đình Vực đưa? Tâm tình Cố Xảo Xảo đột nhiên rát tốt. Loại điện thoại iPhone này cũng không phải rất quý. Xem ra Ôn Đình Vực cũng không quá coi trọng Cố Niệm Niệm. Nếu không sẽ không đưa cái điện thoại iPhone đến học sinh cũng mua được này. Cố Xảo Xảo chào phúng nói. Xem ra Ôn Đình Vực cũng không quá xem trọng mày. Nếu không sẽ không đưa cho mày một cái điện thoại rẻ tiền thế này. Có Niệm Niệm nhướng mày. Đúng vậy. Nếu không phải chị nơi nơi bồi nam nhân ngủ. Loại máy rẻ tiền này chị đều mua không nổi. Cô châm chọc mà liếc mắt nhìn Cố Xảo Xảo một cái. Chị đừng quên. Chúng ta xuất thân giống nhau. Chị còn thật sự tưởng mình là công chúa. Có Niệm Niệm và Hà Thư Thư hai mặt nhìn nhau. Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục nói. Kỳ thật sinh viên cũng là người trưởng thành rồi. Yêu đương cũng không phải không thể. Thậm chí cho dù làm việc gì thầm kín cũng có thể. Nhưng các em còn chụp loại ảnh này truyền khắp trường. Việc đồi phong bại tục như vậy trường học chúng ta tuyệt đối không cho phép. Cố Niệm Niệm cùng Hà Thư Thư đã hiểu giáo viên chủ nhiệm đang nói đến việc gì. Cách chương.